Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 357, Hoa Cường Bắc tìm điện thoại. Buổi chiều, làm Lâm Phi Phàm thấy nhiệm vụ tin vắn thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên liền là lúc sau đem miệng của mình may bên trên được rồi. Đây quả thực là miệng quạ đen. Nhiệm vụ là hiệp trợ Cổ Nhã đi thâm quyến Hoa Cường Bắc tìm kiếm một đài đã thành tinh điện thoại yêu. Đây quả thực muốn thân mệnh. Lâm Phi Phàm liền xem như không có vừa đi qua, lại cũng đã được nghe nói Hoa Cường Bắc đại danh đỉnh đỉnh. Đó là một cái người có khả năng bắt đầu từ số không mua linh kiện đều có thể phân phối trang bị ra. Một đài tùy ý điện thoại di động địa phương. Hàng năm có ngàn tỷ đài điện thoại ở chỗ này lưu thông. Khiến cho từ nơi này tìm kiếm điện thoại yêu. Đây là một lần liên hợp chấp pháp. Chẳng những là có chúng ta. Bắc Kinh Thượng Hải Tứ Xuyên Vân Nam Hắc Long Giang Cam Túc. Được rồi. Tóm lại gần như nửa cái Trung Quốc người đều đang tìm điện thoại di động này. Cổ Nhã nói. Vì cái gì? Điện thoại di động này yêu tội ác tay trời. Vẫn là ẩn giấu đi cái gì không thể miêu tả bí mật. Lâm Phi Phàm trên dưới nhìn một chút. Nhiệm vụ tin vắn bên trong không có liên quan tới vụ án miêu tả. Chỉ có quan hệ với điện thoại di động này miêu tả. Cổ Nhã nhìn hai bên một chút. Thấp giọng nói. Chuyện này đoán chừng không nói cho ngươi không cách nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Ta đầy cứ việc nói thẳng đi. Bộ điện thoại di động này thuộc về cố cung số 18 nhà kho nhân viên. Quản lý. Tòa này nhà kho tại còn không có cố cung khu kiến trúc thời điểm liền đã tồn tại. Các triều đại đế vương đều sẽ đem một vài pháp bảo núp ở bên trong. Bây giờ, ở đây y nguyên giữ hơn một vạn kiện không nên được thả ra đồ vật. Trong đó đại bộ phận đều rất nguy hiểm. Đương nhiên, tòa này nhà kho có vô cùng nghiêm mật gác cổng hệ thống. Bên trong liền xem như phát nổ một quả đạn hạt nhân cũng sẽ không có vấn đề. Chỉ cần không phải tiểu lệ tỷ ở bên trong, liền gần như không ai có thể mở ra. Đa tạ ngươi nịnh nọt, ta nhận, Miêu tiểu lệ nói, không khách khí, nhưng mà, ngay tại 3 ngày trước, nhà kho nhân viên quản lý đột nhiên bị người phát hiện té xỉu ở trong nhà. Điện thoại di động của hắn không cánh mà bay. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng gần kề chỉ là bình thường trộm cắp sự kiện. Nhưng sau đó lại phát hiện trong nhà tiền mặt châu báu cái gì cũng không thiếu. Duy chỉ có ít điện thoại di động cùng hắn sạc pin. Sau đó màn hình giám sát biểu hiện. Lại là thế nào bộ điện thoại đột nhiên phóng điện đánh bại nhân viên quản lý. Sau đó chính mình chân dài chạy. Cho nên, kiến quốc về sau thật không thể thành tinh. Lâm Phi Phàm hỏi, cùng quy định này chưa từng có quan hệ. Chúng ta sở dĩ muốn truy bộ điện thoại di động này. Không chỉ có chỉ là bởi vì hắn thành tinh. Càng là nguyên nhân nó chứa đựng số 18 nhà kho rất nhiều bí mật. Mà lại, nó còn có thể tiến vào số 18 nhà kho mật thìa. Đương nhiên, này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, nó thành tinh cũng không phải là cái gì tự nhiên tu luyện sản phẩm. Mà là nhận được một phong ngụy trang thành bình thường điện tử thiệp chúc mừng virus dấu hiệu về. Sau, khiến cho ta đoán một chút. Này virus đến từ ngoại cảnh. Chính xác, được a, để cho chúng ta nhanh bắt đầu đi. Còn chờ cái gì? Liền để cho chúng ta tìm tới cái này. Siri, đây chính là chúng ta muốn tìm. Điện thoại yêu, Cổ Nhã chỉ tin vắn tờ thứ nhất bên trên tấm hình kia nói. Lâm Phi Phàm thở dài một tiếng. Đi Hoa Cường Bắc điện tử thị trường tìm kiếm một đài iPhone 6. Quả thực là mò kim đáy biển a. Lại nói, nhân gia tu sĩ đều dùng hệ điều hành Android. Ngươi làm gì dùng quả táo? Thành thành thật thật dùng Android thật tốt. Cứ việc đối khả năng xuất hiện khó khăn đã có dự tính. Nhưng Lâm Phi Phàm còn đánh giá thấp trình độ khó khăn. Thâm quyến Hoa Cường Bắc ở đây gần như khắp nơi đều có điện tử thị trường. Đúng vậy, khắp nơi trên đất. Cho dù là tại một nơi nào đó vắng vẻ trong ngõ hẻm đều có từng dãy mua bán điện thoại linh kiện. Ở đây không thiếu hụt nhất, liền là second hand iPhone. Cổ Nhã nói cho Lâm Phi Phàm, Trước mắt tại đây có hơn 300 nhân viên tương quan đang tìm kiếm cái kia bộ iPhone nè. Có tu sĩ giám sát thành viên. Cũng có người dạng này tu sĩ cố vấn đặc biệt. Trước mắt có khả năng biết đến là toàn bộ Hoa Cường Bắc đã bị đặt vào trong theo dõi. Bộ kia iPhone nè căn bản là không có cách từ nơi này đào thoát ra ngoài. Nó nhất định phải chờ đợi người ngoài đem nó mang đi. Mà phiền toái nhất một chút. Ở đây người nước ngoài còn đặc biệt nhiều. Đã như vậy, vậy chúng ta làm sao tìm được? Lâm Phi Phàm là cảm giác loại sự tình này to lớn không đáng tin cậy. Cái này cũng gọi chính là chúng ta cần nguyên nhân của ngươi. Cổ Nhã nói, ta đặc biệt đẹp trai có thể a Siri cô nàng này câu dẫn ra. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Không, vận khí của ngươi đặc biệt tốt. Ta cho rằng ngươi có thể tương đối dễ dàng tìm tới bộ kia điện thoại. Cổ Nhã nói. Lâm Phi Phàm cười. Tiểu Nhã, ta người này mặc dù vận khí tốt, nhưng đoán chừng cũng là có cực hạn. Này lớn như vậy địa phương, liền để ta tay không đi tìm sao? Nói, Lâm Phi Phàm tùy tiện đi tới hàng vỉa hè trước. Nắm lên một cái iPhone 6 nói. Chẳng lẽ ta có thể vận khí tốt đến tùy tiện chảo một cái liền là Siri? Vừa dứt lời, Lâm Phi Phàm trong tay iPhone 6 đột nhiên nổ tung một đường hồ quang điện. Đem Lâm Phi Phàm tay bổ ra. Sau đó đen kịt màn hình hiện ra một cái microphone. Các ngươi, không thể, bắt được ta. Sau đó, điện thoại kia vậy mà biến mất. Lâm Phi Phàm nhìn xem tay của mình. Lại liếc mắt nhìn đối diện Cổ Nhã. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, mặc dù ta nói vận khí tốt, thế nhưng vận khí ta sao có thể tốt đến loại tình trạng này? Toàn viên chú ý, nơi này là Cổ Nhã. Ta phát hiện Siri, truy tung tín hiệu của ta. Mặt khác, phái khẩn cấp xử lý tiểu tổ người đến. Nơi này có mấy cái người chứng kiến. Cổ Nhã một bên báo cáo tình huống, một bên đuổi theo. Miêu Tiểu Lệ thì ở một bên hết sức vui mừng. Cũng là cái kia bán điện thoại di động mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nhìn xem ba người rời đi không biết làm sao. Rốt cục, hắn lấy lại tinh thần. Mong muốn hô, kết quả đi tới hai cái ăn mặc tây trang màu đen người. Bọn hắn đeo kính đen. Mặt mỉm cười, cầm trong tay một mực bút máy như thế đồ vật. Khụ khụ, các vị mời chú ý. Ta đến đem cho các ngươi giải thích một chút chuyện mới vừa phát sinh. Bước cu, bút máy phát ra chói mắt hào quang. Sau đó một người áo đen nói ra. Vừa mới chẳng có chuyện gì phát sinh. Các ngươi lại ở trong đầu tự động tìm một cái giải thích hợp lý đi ra. Cứ như vậy, hào không ngoài suy đoán. Bộ kia iPhone lại ném đi. Trên thực tế, chỉ cần nó bất loạn động, liền sẽ không có bất kỳ yêu khí sinh ra. Nó gần như có thể tránh tại bất kỳ địa phương nào. Đứng tại Hoa Mạnh điện tử thế giới cổng, Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia to lớn mặt tiền, đang tự hỏi có nên đi vào hay không. Hiện tại ngươi biết vận khí của ngươi. Cổ Nhã nói, biết, sớm biết vận khí ta tốt như vậy, ta đi mua ngay vé số. Như thế tại bắt đầu tu chân trước đó ta liền có thể trước biến thành phú hào. Lâm Phi Phàm nói, như vậy, chúng ta có nên đi vào hay không? Cổ Nhã hỏi, được rồi, luôn cảm giác không ở nơi này. Lâm Phi Phàm lắc đầu, sau đó nhìn một chút bên người. Đúng rồi, Tiểu Lệ tỷ đâu? Cổ Nhã sững sờ, ta không có chú ý. Nàng lúc nào không thấy? Được rồi, nàng lớn như vậy một con mèo, còn sợ ra nguy hiểm gì sao? Vậy mà lúc này, Miêu Tiểu Lệ đang ở nguy hiểm to lớn bên trong. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn xem trước mặt ba cái ngoại quốc khuôn mặt. Bọn hắn toàn thân dũng động mãnh liệt linh khí. Trong tay nắm kinh khủng vũ khí. Mà hai tay của nàng bị gắt gao cột vào cái ghế phía sau. Không có năng lực phản kháng chút nào. A, gà mờ, ta bị bắt cóc. Ngươi chừng nào thì tới cứu ta a. Diễn kỹ nổ tung Miêu Tiểu Lệ ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.